Yêu Long Cổ Đế, chương 425, rút đao thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cái kia thanh niên anh tuấn chỉ huy phía dưới, Nhất Đao Cung rất nhiều đệ tử đều là hít một hơi thật sâu, theo tay của người này thế, hướng phía sau từng bước thối lui, mỗi người hai con người, đều là tại nhìn chòng chọc vào trước mặt cái kia thoạt nhìn như là vô cùng vô tận yêu thú, đáy mắt của bọn họ chỗ sâu, có kiêng kỵ cũng có được lo lắng, như vẻn vẹn là một người, hoặc là nói 10 người, 100 người, mong muốn rút lui, không làm cho những cái kia yêu thú chú ý, có lẽ thật sự có khả năng. Nhưng tiếp cận 3 vạn người rút lui. Thế nào, sợ động tĩnh của bọn họ đã rất nhỏ, có thể yêu thú liền tại phía trước, cho dù thu liễm tu vi khí tức cũng như trước vẫn là bại lộ. Giống, cái kia 3 đầu cự nanh thú tầm mắt tại đây một cái chớp mắt bỗng nhiên ngưng tụ tới Nhất Đao Cung đệ tử trên thân. Tại đây dưới ánh mắt, Nhất Đao Cung đệ tử toàn thân run lên, trong lòng kinh hoàng, vẻ mặt đều hơi trắng bệch. Đoàn bọn hắn kết, bọn hắn không sợ hãi, bọn hắn bá đạo vô song, đây là Nhất Đao Cung đệ tử đặc sắc, nhưng cũng muốn điểm lúc nào. Vẻn vẹn trước mặt này 3 đầu long thần cảnh đỉnh phong cự nanh thú, liền đủ để đem bọn hắn cái kia hoàn mỹ vô song trận thế cho tùy tiện xé mở, chớ nói chi là mặt khác giống như là thủy triều yêu thú. Mà tại cự nanh thú nhìn về phía bọn hắn thời điểm, cái kia mặt khác rất nhiều yêu thú, cũng tựa hồ cũng là có cảm ứng, vô số tầm mắt mang theo hung lệ, mang theo dữ tợn, bá bá bá ngưng tụ tại Nhất Đao Cung đệ tử thân bên trên. Thật sự là không may, có Nhất Đao Cung đệ tử thấp giọng thầm mắng. Lại thần dược này núi chỗ sâu, đụng phải như thế số lượng cùng cường hãn yêu thú, điều đang tra, không phải những năm này bùng nổ thú triều, vẫn luôn là thú nhỏ triều sao. Mặt khác Nhất Đao Cung đệ tử cũng đều là vẻ mặt âm trầm, không nói lời nào. Ông, vào thời khắc này, cái kia 3 đầu cự nanh thú thân thể bỗng nhiên chấn động, này chấn động phía dưới, nhường Nhất Đao Cung đệ tử sắc mặt đại biến. Mỗi người, đều có thể tại lúc này thấy rõ ràng, có một đoàn gợn sóng theo cái kia 3 đầu cự nanh thú thân bên trên tán phát ra, này gợn sóng tựa như là truyền âm, những nơi đi qua, hết thảy yêu thú, đều là tại lúc này bạo phát ra kinh thiên gào thét thanh âm. Bất quá này gợn sóng truyền lại tốc độ có chút thong thả, trước mắt nhìn lại, vẻn vẹn bao trùm mấy trăm đầu yêu thú. Có thể coi là như thế này, cũng đủ làm cho Nhất Đao Cung đệ tử trong lòng kinh hoàng. Quảng cáo, đi, cái kia thanh niên anh tuấn đột nhiên hét lớn lên tiếng, hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Nhất Đao Cung đệ tử thân ảnh lập tức như châu chấu, riêng phần mình bày ra tốc độ cấp tốc hướng 4 phương 8 hướng phóng đi. Cùng lúc đó, thanh niên anh tuấn thì là một thanh đem nữ từ kia bắt lấy, thân ảnh oanh một tiếng theo mặt đất lao ra thẳng đến phương xa. Gào, bọn hắn thoát đi tựa hồ là chọc giận cự nanh thú, cái sau ngửa mặt lên trời gào thét thanh âm to lớn, cái kia bị gợn sóng nơi bao bọc yêu thú, đều là tại lúc này thân ảnh chấn động. Tiếp theo một cái chớp mắt này chút yêu thú liền giống như là nhận được cái gì chỉ lệnh ầm ầm lao ra, sau lưng tại đây đầy trời bụi đất hướng phía những Nhất Đao Cung đó đệ tử cuốn lên mà đi. Gợn sóng vẫn tại tràn ngập bao trùm, đến lúc này, đã bao trùm bên trên ngàn yêu thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lại, phạm vi này đã càng lúc càng lớn, yêu thú càng là càng ngày càng nhiều, không bao lâu nữa, liền sẽ có mấy ngàn, thậm chí hơn vạn, mấy vạn yêu thú bắt đầu truy kích. Hư không bên trên, Tô Hàn bình tĩnh nhìn nơi này, hắn hai tay phụ về sau, toàn thân áo trắng bay phất phới, nhưng cho dù là cái kia cự nanh thú, đều không phát hiện được hắn. Hơi hơi trầm ngâm, Tô Hàn một bước bước ra, hướng phía nữ tử kia đuổi tới. Nữ tử này, Nhất Đao Cung người một mực gọi hắn là... Tiểu cung, hiển nhiên thân phận tuyệt đối không thấp, dùng tốc độ của hắn tự nhiên là rất nhanh liền thấy nữ tử kia. Các nàng nhân số chỗ này nhiều nhất có tới bên trên ngàn, rất nhiều Nhất Đao Cung đệ tử đem nữ tử cùng thanh niên anh tuấn, cũng chính là cái kia Chu sư huynh cùng nhau vây quanh, tựa hồ tại bảo đảm hộ an toàn của bọn hắn. Oanh, vào thời khắc này, có một vệt bóng đen bỗng nhiên theo bên cạnh trong rừng cây lao ra, cực kỳ quỷ dị, càng là không có chút nào điểm báo trước. Bóng đen này cực lớn, thân dài có khoảng mấy chục trượng, nhìn giống như một đoàn di động mây đen, tại xuất hiện về sau, lập tức gào thét một tiếng, miệng rộng thẳng đến Nhất Đao Cung đệ tử cắn. Cốt, chung quanh Nhất Đao Cung đệ tử vẻ mặt chấn động âm trầm trong đó ra tay. Soạt, có hai người bàn tay sau duỗi, trực tiếp nắm chặt sau lưng chỗ khiêng đại đao chui đao, rút đao mà ra. Hắn rút đao thời điểm, lại có một đạo đao mang lấp lánh, đao mang kia càng là theo hai người này rút đao, như một đạo quang mang, tốc độ cực nhanh, trực tiếp liền bổ vào bóng đen kia trên thân hai đạo đao mang đánh xuống, bóng đen này chia ra làm ba, có máu tươi trong hư không phun tung tóe, cái kia to lớn hình thể cũng là tại lúc này biến thành tam khối, bành bịch rơi trên mặt đất. Làm thấy cảnh này thời điểm, Tô Hàn đôi mắt ngưng tụ. rút đao thuật, cái này xác thực giống như là cái tên kia rút đao thuật, tuy nói từ những đệ tử này tới thi triển tốc độ quá chậm, uy lực quá yếu, nhưng vô luận là theo bọn hắn rút đao phương pháp, vẫn là đao mang kia xuất hiện, đều cùng hắn trong trí nhớ rút đao thuật giống như đúc. Cái tên kia rút đao thuật nhưng phàm xuất đao, địa phương hẳn phải chết, này nhất đao cung truyền ngôn cùng ta giờ phút này thấy, đều là có chút giống nhau. Tô Hàn híp mắt lại, khóe miệng mà lộ ra một vệt ý vị sâu xa mỉm cười. Càng ngày càng quen thuộc nữa nha. Hiu hiu hiu, mà tại Tô Hàn mở miệng thời điểm, cũng chính là con yêu thú kia bị đánh chết thời điểm. Nhưng không đợi nhất đao cung đệ tử thở phào, bốn phía lùm cây cùng trong rừng cây, lại là có từng đạo u lục ánh sáng, nổi lên. Ai cũng biết đây là yêu thú tầm mắt, tất cả mọi người, liều mạng một trận chiến, bảo hộ thiểu cung. Cái kia Chu sư huynh nhìn một chút nữ tử, hơi hơi cắn răng, gầm thét bên trong, tốc độ lại tăng lên một chút, mang theo nữ tử kia muốn xông ra nơi đây. Càng là tại lúc này, bàn tay hắn vung lên, có một cái hạt châu màu xanh lam xuất hiện, này lại hạt châu hóa thành một đôi màu tinh lam cánh, trực tiếp liền rơi vào Chu sư huynh cõng lên. Có chiếc cánh này về sau, Chu sư huynh lập tức theo giữa đám người thoát ly mà ra, cái kia cánh chớp động phía dưới, tốc độ của hắn tăng lên dữ dội, mang theo nữ tử hư không bay lượn. Hiu hiu hiu, cùng một thời gian, bốn phía có vô số yêu thú vọt ra, lít nha lít nhít, ít nhất cũng có mấy ngàn. Này chút yêu thú, căn bản cũng không phải là cự nanh thú bên cạnh những cái kia yêu thú, mà là mặt khác một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại sao có thể có nhiều như vậy? Có đệ tử vẻ mặt biến hóa thấp giọng gào thét. Bọn hắn đồng thời rút đao, đao mang kia tại lúc này xuất hiện hơn ngàn đạo, như là theo bọn hắn rút đao lực đạo, hung hăng rơi tại những cái kia yêu thú thân bên trên. Máu tươi phun tung tóe, bị mặt đất bông tuyết hấp thu, có trọn vẹn bên trên ngàn thi thể rơi vào trong bào tuyết. Nhất đao cung đệ tử, ra tay tất sát, này nhìn như đơn giản rút đao thuật, trên thực tế cũng là nhất đao cung cực kỳ cường hãn bí kỹ một trong. Này chút yêu thú tu vi đều không phải là quá cao, nhất đao cung đệ tử có thể thuấn sát lại là nghiêm trọng trì hoãn tốc độ của bọn hắn. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.